Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 94, Sơn Vương Điền Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận trong phòng livestream yên tĩnh rồi bùng nổ trong tích tắc. Vệ thần, đây là đậu má, chẳng lẽ nào vệ ách định mang xác con trai đến cho hắc bà? Hắc bà phải mất một lúc mới hiểu được ý trong lời của vệ ách. Đôi mắt đen sâu thẳm trên khuôn mặt nhăn nheo khô quắt của bà chợt sáng lên. Bà nắm lấy mặt đất, có chút vấp váp, bên trái, đếm từ dây sắt thứ 3 bên trái, đến thứ 17 ở phía sau là A Đồ nhà tôi. Nó rất nghe lời, rất ngoan, nói đến phía sau, môi hắc bà mấp máy, không nói được lời nào nữa. Phòng livestream yên tĩnh, có người đang đếm số theo lời hắc hà. 16, 17, thấy rồi, hình như là một thi thể có nửa cánh chim treo trên đó. Xa như vậy, cũng có thể nhận ra. Đôi mắt hắc bà đục ngầu ngơ ngác nhìn chằm chằm xác chết đối diện. Rưng rưng nước mắt, dù mắt bà có mở đi nhưng cũng có thể nhận ra con trai mình từ xa. Bầu không khí trên vách đá bên bờ hắc giang hơi trầm lắng. Tống Nguyệt Mi dừng bước. Ngay cả bọn Thốn Đạo Hưng Thốn Dịch cũng có chút im lặng. Còn vệ ách quấn vải ở lòng bàn tay, kéo rồi thắt nút như chỉ nghe thấy một chuyện hết sức bình thường. Cậu chỉ gật đầu một cái rồi dọc theo vách đá dựng đứng phủ đầy cỏ đại đi xuống vách núi. Này này, đội trưởng vệ, Hứa Anh Hứa Oánh ở bên cạnh lập tức ngơ ra, vội theo sát về phía trước. Theo kế hoạch, họ phải đi cùng với vệ ách, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng khi vệ ách hành động đều luôn quyết đoán đánh lẻ, chẳng nói trước một tiếng nào. Hứa Oánh còn đỡ, đây là lần đầu tiên được phân công hành động với cậu. Lúc trước Hứa Ánh thành lập một đội với vệ ách trong Trấn Cốt Thiêu, từng nếm trải phong cách làm việc vứt bỏ đồng đội rồi tự làm mọi việc của vệ đại ma vương. Vẻ mặt anh kiểu, đậu má lại tới nữa, rồi đuổi theo. Ba người họ vừa hành động, những người khác lập tức thoát khỏi bầu không khí trầm lắng, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Cầu dây ở đầu hắc giang này đóng chặt trên vách đá, chỉ có một lối đi rất hẹp để đi xuống. Điều này hạn chế rất nhiều khả năng bị tấn công mạnh mẽ từ bên kia sông. Vệ ách dẫn đầu, Hứa Anh Hứa Oánh theo sau, giải nguyên chân cõng hắc bà ở giữa đội ngũ, còn bọn cao hạc Thốn Đạo Hưng thì đi cuối đội. Mọi người chia thành từng hàng dài đi xuống. Mắt thấy đoàn người nhanh chóng tới gần cầu treo, toàn cảnh cầu treo xuất hiện trên màn hình, trái tim khán giả phòng livestream lại thót tim. Khi nhìn từ xa đã cảm thấy cây cầu dây này thật điều hiu nguy hiểm, nhìn gần càng cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Chân như nhũn ra, cây cầu dây đen thui thủi, dính đầy dầu xác chết, chỉ còn sót lại vài dây xích sắt nhẵn nhụi, thấm dẫm dầu xác và hơi nước bóng loãng. Phía dưới là dòng sông Hắc Giang đầy sóng dữ. Từng bộ thi thể biến thành màu đen thối giữa, kéo lê những đoạn ruột dài treo giữa sợi xích sắt. Người sống vừa tới gần dây xích bên này thì xác chết đã ở dưới chân cầu dây đều xoay mặt lại. Gương mặt nửa mục nửa nát, cười nham hiểm với những người chơi. Vô số con rơi máu như ruồi thối bu đầy trên xác chết. Ngay khi xác chết rút ruột quay mặt lại, những con rơi đó liền đập cánh bay lên, đôi mắt đỏ sậm lóe ra trong đêm tối. Bầy rơi đông đến nỗi có thể thấy bằng mắt thường, sóng âm không thể nghe thấy bằng tai người vang vọng trong không khí. Cảm giác ngứa ran như tĩnh điện sau cơn mưa lướt qua cả người đội viên. Tuy mọi người đã mang theo một ít bã cổ trùng nghe nói có thể xua đuổi rơi máu thì vẫn có hơi rợn người. Sắc mặt hắc bà thay đổi, bà vì lời hứa của vệ ách, mà lúc này có thể thấy rõ rất liều mạng. Bà đút ngón tay khô gầy vào trong miệng, dường như đang thổi ra những tiếng huýt sáo dài ngắn trong im lặng. Đối phó với bầy rơi ở phía đối diện, có tiếng huýt sáo thầm lặng của hắc bà. Rơi máu đối diện dường như đã mất vị trí của người sống trong giây lát. Chúng nó vỗ cánh bay xung quanh đầy hỗn loạn. Sắc mặt hắc bà tái nhợt, trán đổ mồ hôi, mọi người không kéo dài thời gian lập tức đi lên cầu dây. Dây xích sắt lơ lửng giữa không trung, lắc lư trên hắc giang, Những dây xích sắt này không kéo căng ra. Vừa có người bước lên dây sắt lập tức đều lắc lư. Trần Trình Đường Tần ở phía sau Vệ Ách nhỏ giọng mắng một tiếng. Trước đó Vệ Ách đã kích hoạt trạng thái quỷ thần nhập xác. Hứa Anh Hứa Oánh sợ cậu mặc kệ tình trạng cơ thể của mình lại hành động trước mọi người bèn gọi một tiếng. Đội trưởng Vệ chờ đã. Liền xông ra trước. Bước lên dây xích treo lơ lửng giữa không trung. Hứa Anh, Hứa Oánh giành mở đường trước. Vệ Ách có cũng được mà không có cũng không sao, nghiêng người nhường đường. Cơn gió nhẹ lướt qua khi hai người bước sang trước. Vệ Ách hít sâu một hơi. Nắm lấy dây xích sắt lạnh lẽo. Từ đầu đến cuối, cậu đều hơi hạ mi mắt. Trạng thái tiêu cực của ba xà thoán bạc từ cốt truyện ẩn vẫn chưa hết. Tầm nhìn trước mắt Vệ Ách vẫn tối thui. Quá trình biến đổi từ người bình thường thành người mù quá nhanh nhưng Vệ Ách che giấu quá tốt. Thành ra cho tới bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện sự bất thường của cậu. Cầu dây hung hiểm, ít nhất những người khác còn trông thấy dây xích lắc lư. Mà Vệ Ách thì không thấy gì cả. Hai sợi xích đỏ rỉ sét dài nhỏ từ cổ tay áo của cậu rủ xuống. Chạm nhẹ vào những thứ xung quanh trong gió mà không bị chú ý. Từ góc nhìn của khán giả trong phòng livestream và đội viên đó chỉ đạo cụ trong trạng thái cảnh giác bình thường của Vệ Ách. Chỉ có điều, thực ra Vệ Ách vẫn luôn nhờ vào những rung động do va chạm của sợi xích nhỏ này để phán đoán hoàn cảnh xung quanh. Dây xích màu đỏ rỉ sét buông xuống tới dây sắt trên cầu dây. Sau khi tiếng gió thổi qua mang lại chấn động nhẹ. Bọn Hứa Anh, Hứa Oánh hành động rồi. Vệ Ách không chút do dự cầm lấy dây sắt cúi người. Vai lưng hơi phập phồng. Phòng livestream chỉ thấy. Trong tầm nhìn tối tăm ngay khi cánh tay thanh niên tóc bạc vừa dùng sức một cái. Cậu đã lặng lẽ trượt ra khỏi sợi dây sắt như chim yến bay trong màn mưa. Mái tóc bạc dày của cậu gợn sóng trong màn đêm, tỏa ra ánh sáng nhẹ như tuyết. Gió sông mang theo hơi nước nồng nặc ập vào mặt. Tuy có bã cổ trùng của hắc bà và tiếng huýt sáo làm nhiễu loạn tầm nhìn và thính giác của loài rơi, nhưng bầy rơi dày đặc số lượng đông nghìn nghịt bay lượn khắp nơi vẫn tiếp tục va vào người sống đi qua cầu dây. Mà móng vuốt của những con rơi to lớn có đôi mắt đỏ rực này vô cùng sắc bén. Một khi chúng đánh trúng một người sống, chúng sẽ lập tức gọi bạn của mình sâu xé xác người sống thành từng mảnh. Ngay khi Vệ Ách vừa lướt ra khỏi dây sắt, 3-4 con rơi tản ra mùi máu tanh tấn công cậu từ 3 hướng khác nhau. Quả thực Hứa Anh Hứa Oánh đã cố gắng hết sức để mở đường. Nhưng số lượng đàn rơi quả thực quá nhiều. Người phía trước mở đường chẳng có tác dụng gì với người phía sau. Trông thấy 3-4 con rơi lao về phía Vệ Ách. Tuy khán giả trong phòng livestream có hơi lo lắng nhưng họ càng lo lắng cho các đội viên khác trong đội hơn. Từ Hương Hỏa Mân Nam đến Sơn Vương Điền Nam, thân thủ của Vệ Ách tốt đến mức rõ như ban ngày. Ai cũng chắc mấy con rơi bình thường chẳng có tí uy hiếp gì với cậu. Trước sau trái phải tiếng gió đều có dị thường. Sát khí lạnh thấu xương xông tới. Mái tóc bạc hất lên. Vệ Ách hơi cúi người xuống. Một tay nắm lấy sợi dây sắt để mượn lực. Tay kia hơi buông thõng bên hông. 12 đao ngân điệp trượt ra từ xương cổ tay. Hệt như một vòng ánh sáng màu tiết bao quanh xương cổ tay. Khi 3 cơn gió ập đến. Vệ Ách vung tay lên. Đao ngân điệp trượt ra khỏi đầu ngón tay như đao bay. Ném chính xác về phía 3 con rơi đang đánh tới. Tia sáng bạc lóe lên, 3 con rơi rơi xuống nộ giang với ánh sáng đẫm máu. Con rơi máu thứ tư ẩn sau con rơi thứ 3 trong bóng tối. Khi con rơi thứ 3 bị đao ngân điệp cắt làm đôi, nó xông ra khỏi màn xương máu rồi lặng lẽ cào vào mặt Vệ Ách. Những móng vuốt rơi sắc nhọn mở ra, sóng âm mà tai người không nghe được gây ra một chuỗi tĩnh điện trên da. Vệ Ách không hề báo trước nghiêng đầu sang một bên. Con rơi bay vút qua vai cậu rơi về phía sau. Đao ngân điệp đâm xuyên qua con rơi thứ 3 tạo thành một hình bán nguyệt giữa không trung. Ánh đao vòng cung xuyên qua cơ thể con rơi máu. Máu bắn tung tóe về phía sau. Âm thanh lưỡi đao vừa nhỏ vừa bén. Rắc một tiếng bị hút trở về vòng tay kim loại quấn đao ngân điệp. Trước khi máu của con rơi thứ tư vẩy ra, cơ thể của thanh niên tóc bạc đã tiến về phía trước hơn nửa thước. Tấn công đàn rơi thứ hai đang lao về phía mình không chút do dự một lần nữa. 12 đao ngân điệp vờn quanh trong tay vệ ách. Mỗi khi cậu giơ tay lên, một con rơi sẽ chuẩn xác rơi về phía Hắc Giang cuồn cuộn. Khác với những người khác, rơi còn chưa xông tới đã sớm bị ngăn cản và đánh rơi. Vệ ách phớt lờ những con rơi không xông thẳng tới. Bình thản như không nhanh chóng đi trên cây cầu dây. Nhưng chỉ cần con rơi nào tấn công cậu thì sẽ bị cậu lập tức chém chết dưới lưỡi đao. Thanh niên bước qua đống máu. Trang phục batik Điền Miêu tung bay. Dường như cậu có thể phán đoán chính xác con rơi nào vừa bay qua và con rơi nào sẽ tấn công cậu khi bước qua. Những lưỡi kiếm màu tuyết gào thét qua lại. Mỗi một lần ra đòn đều mang theo sự sắc bén và quả quyết đặc trưng của chính thanh niên. Phòng livestream vốn lo lắng cho các đội viên khác, lúc này cũng không khỏi bị thu hút bởi thân thủ của cậu. Ai cũng đều lớn tiếng khen hay. Vệ thần không hổ là vệ thần. Đưa rơi tới gần lại giết chúng. Một chiêu này đỉnh thật đấy. Đàn rơi bay loạn. Trong 10 con rơi thì chỉ có một hoặc hai con sẽ thực sự tấn công. Những con rơi khác có thể mặc kệ. Đúng là con rơi máu di chuyển quá nhanh lại có cánh. Tính cơ động cao phải đến gần mới giết nhanh được. Nhưng tỷ lệ đánh chật này quá thấp. Cầu dây bôi dầu xác chết mà còn bị rơi đụng một phát là ngã luôn xuống Hắc Giang. Những người khác không có thân thủ như vệ thần nên phải chọn cách cẩn thận và an toàn hơn. Trong lúc phòng livestream đang thảo luận, một bình luận hoảng sợ đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Rơi, nhiều rơi quá, trông thấy bình luận hoảng sợ này. Những người khác trong phòng livestream cũng thoáng kinh ngạc. Trên cầu dây Hắc Giang khắp nơi đều có rơi. Cái này cũng xuất hiện mấy phút rồi. Sao giờ người này mới la hét? Dây phản xạ có chậm đến đâu thì cũng không nên chậm như thế. Phòng livestream còn chưa kịp khó hiểu. Bình luận thứ hai, thứ ba đã xuất hiện. Không phải phó bản mà là nhà chúng tôi. Bên ngoài nhà chúng tôi có rất nhiều con rơi bự. Đông kín mít y hệt mấy con phó bản. Không đúng, nó còn bự hơn nữa. Bên tôi cũng có. Bình luận hoảng sợ xuất hiện trong phòng livestream. Những nơi bình luận này phát ra đều tương ứng với khu vực thành phó bản. Cùng lúc đó, ở thế giới thực tại dãy núi Điền Nam, từng cây cầu lớn hiện đại bắc qua sông lớn. Cột cầu phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Thành viên chi nhánh cục kiểm sát quái dị Điền Nam đã phong tỏa cầu. Băng rào cảnh báo vàng đen kéo ở hai đầu cầu. Trong trạm gác ở đầu cầu, tay nhân viên ghi chép cầm bộ đàm báo cáo đầy mồ hôi. Viên đá đầu tiên rơi xuống từ trong cột cầu. Đó không phải là vết nứt do lỗi thi công thông thường mà là một lỗ tròn giống như hang động của loài gặm nhấm từ trong ra ngoài xuất hiện trên xi măng. Cột cầu, ngay sau đó, một con rơi mắt đỏ đen như mực chui ra. Một giây sau, nhiều lỗ tròn xuất hiện trên cột cầu. Vô số con rơi lớn kêu chít chít, chui ra từ các cột xi măng. So với con rơi máu xuất hiện trong phó bản Sơn Vương Điền Nam, thì hình thể của chúng lớn hơn. Số lượng cũng nhiều hơn. Ngay khi chúng bay ra khỏi cột xi măng thì nhanh chóng khuếch tán như mây đen trên mặt sông. Những đám mây đen dày đặc tuôn ra từ chúng. Một suy đoán cây ết ủng bố từ trước đến nay của cục kiểm sát quái dị đã được chứng thực. Quỷ quái trong phó bản sẽ trở nên mạnh hơn theo thời gian. Khi đèn lồng đầu người trong Hương Hỏa Mân Nam xuất hiện trong phó bản, chỉ là quỷ quái bình thường, nhưng khi nó sống lại trong hiện thực, chính là hiện tượng quỷ dị lan rộng khắp hai quận Phúc Kiến và Quảng Đông. Rơi tràn qua sông, nhân viên ghi chép không chút do dự cầm lấy bộ đàm báo cáo. 25 độ vĩ độ Bắc ở Điền Nam, bầy quỷ quái cấp 2, rơi máu, khôi phục, hàng loạt con rơi máu xuất hiện trong hiện thực đã gây ra náo động trong phòng livestream. Mọi người đều biết một khi phó bản mở ra, hiện tượng hình chiếu mơ hồ và quỷ quái nào đó sẽ đồng thời xuất hiện ở khu vực hiện thực tương ứng. Nhưng trước khi phó bản bị quỷ quái xâm chiếm, kiểu hình chiếu này bình thường sẽ không quá mạnh. Song phó bản Sơn Vương Điền Nam đã phá vỡ quy tắc này. Thậm chí mọi người còn không thèm nhìn đến hành động của người chơi trong phó bản. Hoảng sợ lo lắng hỏi. Thiệt hả? Đừng có ba xạo gây hoảng loạn. Phó bản còn chưa kết thúc. Sao có thể xuất hiện rơi máu? Trước đây ở Điền Nam đã có rơi máu khôi phục rồi phải không? Người bình luận thề rằng trước khi phó bản mở ra, người đó chưa bao giờ nghe nói đến bất cứ điều gì liên quan đến rơi. Ngay khi phòng livestream nháo nhào cả lên, bình luận mới lại xuất hiện. Đó là tài khoản chính thức của Cục Kiểm sát Quái dị đã được áp chứng nhận. Tôi là người phụ trách của chi nhánh Cục Kiểm sát Quái dị. Tôi sẽ dùng cách này để báo cáo tin tức cho Cục Kiểm sát Quái dị ở các khu vực khác. Cho đến nay, ở khu vực hình chiếu phó bản Điền Nam, bầy quỷ quái cấp 1 khôi phục 37 chỗ, bầy quỷ quái cấp 2 khôi phục 12 chỗ. Những quỷ quái trong phó bản 4 sao khôi phục trong hiện thực ngày càng nhanh hơn. Xin các Cục Kiểm sát Quái dị chú ý những biến động năng lượng quỷ dị trước khi phó bản kết thúc. Xin các tổ chức các cấp hãy chuẩn bị đầy đủ nhất. Từng tin tức xuất hiện trên màn hình. Phòng livestream đột nhiên yên tĩnh lại. Nếu không phải Cục Kiểm sát trong khu vực đổ bóng cho rằng sự việc đã đủ nghiêm trọng, họ sẽ không bao giờ mạo hiểm gửi ra một tin tức ra bên ngoài gây khủng hoảng như thế này. Nếu bọn vệ ách vượt ải thất bại, đây sẽ là tin nhắn cuối cùng từ khu vực người sống nhắn ra thế giới bên ngoài. Phòng livestream của app quỷ thoại ngoài việc không hiển thị bình luận cho người chơi thì bình luận của người sống trong khu vực bị đổ bóng và khu vực bên ngoài đều có thể xem thường tin nhắn của nhau. Ngay khi tin nhắn báo cáo từ người phụ trách chi nhánh Cục Kiểm sát khu vực Điền Nam được gửi đi, hệ thống phân tích của Tổng cục đã ngay lập tức kiểm tra được. Cảnh báo cao cấp của căn cứ vang lên. Tất cả thành viên tổ phân tích đều giữ vững tinh thần, dùng thái độ cảnh giác cao nhất ghi lại từng tin tức gửi ra từ Điền Nam. Hơn nữa còn kiểm tra tương ứng trên bản đồ vệ tinh. Sau khi tin tức của chi nhánh Cục Kiểm sát gửi ra, phòng livestream lập tức đầy những bình luận hoảng loạn từ người trong khu vực bị đổ bóng. Nhưng ngay sau khi chi nhánh Điền Nam gửi bình luận, xin các tổ chức các cấp hãy chuẩn bị đầy đủ nhất, xong thì tất cả các bình luận từ khu vực chiếu của phó bản Điền Nam đột nhiên dừng lại rồi biến mất. Dù có bao nhiêu khán giả ở các khu vực khác gửi bình luận dò hỏi thì vẫn không có bình luận nào gửi ra từ khu vực chiếu của Điền Nam. Điều này có nghĩa là hệ thống quỷ thoại đã phán định rằng khu vực tương ứng với phó bản hiện tại 100 sẽ trở thành khu cấm địa người sống, nên đã sớm đóng quyền hạn bình luận của người sống trong vùng chiếu. Song bọn vệ ách đã xông tới kết cục, chỉ còn mấy bước nữa là có thể thoát khỏi thập ngũ mãnh mà. Tuy vượt ải khó khăn nhưng không phải là không thể. Vậy tại sao lại bị hệ thống phán định là khu cấm địa người sống tiếp theo? Sự im lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ tràn ngập phòng livestream. Chuyện gì xảy ra? Tổ phụ trách Tổng cục Kiểm soát ở căn cứ Long Môn kinh ngạc lên tiếng. Các thành viên trong tổ phân tích nhanh chóng gõ lệnh điều khiển vệ tinh kiểm tra. Người nọ đổ đầy mồ hôi. Bầy quỷ quái khôi phục rất nhiều. Có lẽ vì điều này mà hệ thống quỷ thoại phán định rằng sẽ vượt ải thất bại. Không đúng. Vương Hạ Hà nhìn chằm chằm vào lời nhắc trong phòng livestream. Lời nhắc cho thấy tiến độ của phó bản đang tiến gần 90. Quả thực phó bản sắp kết thúc, nhưng kết thúc này lại bị hệ thống phán định là kết thúc của cái chết tử thần. Còn có thứ gì đó đang chờ đợi người chơi. Dù bầy quỷ quái có khôi phục sớm trong hiện thực thì cũng không ảnh hưởng việc người chơi vượt ải phó bản. Chắc chắn đã có vấn đề gì đó xảy ra rồi. Trái tim mọi người đồng thời rơi xuống. Không ai nói gì nữa. Phòng livestream của vệ ách giải nguyên chân chiếm hết màn hình lớn. Tất cả thành viên đều chăm chú theo dõi hành động của người chơi. Dốc toàn lực tìm kiếm phân tích. Nước sông đen kịt hùng vĩ chảy xuống dưới cầu dây. Những con rơi máu đông nghìn nghịt bay ngang qua người chơi. Khi người chơi di chuyển lên trên đến gần giữa và sau cầu dây, ngày càng nhiều xác chết không ruột treo dưới cầu dây. Đàn rơi bu xác ngày càng dày đặc. 12 đao ngân điệp trong tay vệ ách bay qua không trung, tạo thành một đoạn ánh sáng không ngừng nghỉ. Khi người chơi đến phần giữa của cây cầu dây, bướm ma vốn đậu ở giữa rừng rậm và tảng đá ven sông đột nhiên bay lên theo đàn rồi xông tới. Mẹ nó, cái thứ phiền phức này. Bình luận trong phòng livestream chửi ầm lên. Từ sau khi bình luận của vùng chiếu của phó bản Điền Nam không còn nữa, trái tim của khán giả trong phòng livestream liền trở nên vô cùng căng thẳng. Nỗi lo lắng về nguy cơ không rõ nguyên do khiến khán giả còn thiếu kiên nhẫn hơn người chơi. Bầy bướm không trực tiếp tấn công người chơi, nhưng sự gia nhập của bọn chúng càng khiến tình hình trở thêm hỗn loạn. Nếu chúng bay vào trong đám rơi, bị rơi đụng nát thì bột phấn giải rác của chúng sẽ gây ra ăn mòn với người sống, mà người chơi không thể tránh khỏi trên cây cầu dây trơn trượt và nguy hiểm. Nếu bị ăn mòn có thể rơi xuống sông Hắc Giang ngâm người thành canh thịt người. Vào thời khắc mấu chốt, Giải Nguyên Chân ở giữa đội ngũ giơ tay lên, mấy tấm bùa sấm nổ tung, một luồng ánh sáng trắng sáng đột nhiên lóe lên giữa không trung. Lôi quyết xen lẫn với dương hỏa, thoáng chốc quét sạch một đám bướm ma và rơi đánh tới. Tuy lôi pháp quy mô lớn này không thể đối phó với quỷ quái nguy hiểm cấp cao, nhưng nó là một lựa chọn tốt có thể dùng để tiêu diệt đám quỷ quái dày đặc này. Chỉ là sử dụng lôi pháp vô cùng hao tổn dương khí của đạo sĩ. Dù Giải Nguyên Chân có mạnh đến đâu thì anh cũng không chịu nổi việc liên tục phóng ra lôi quyết suốt cả đêm. Thứ hai, lôi quyết nổ mạnh, động tĩnh và ánh sáng tất nhiên sẽ lấn át cả tiếng nước sông, đánh thức binh lính trong ngôi làng đối diện. Quả nhiên, ngay khi ánh sáng chói mắt của lôi pháp vừa nổ tung trên cầu dây, ánh lửa từ ngôi làng đối diện liền hừng hực cháy lên. Từng cây đuốc xuất hiện trên tường làng. Ngay sau đó, chính là tiếng dây cung xoắn lại. Trong bóng tối, Cao Hạc hô to một tiếng, xác ruột, để nhắc nhở mọi người. Vừa dứt lời, mưa tên đối diện đã bắn tới dày đặc. Có sự nhắc nhở khẩn cấp của Cao Hạc, các đội viên cúi người, chộp lấy xương vật tế bị róc ruột kéo lên trên. Lúc này ai cũng không còn quan tâm đờ ến đạo đức hay đạo nghĩa nữa. Chộp lấy những cái xác lạnh ngắt đã bị moi ruột này làm lá chắn cản mưa tên. Những thi thể này bị treo trên sông Hắc Giang, tuy đã hư thối và lạnh lẽo cũng đã hơi quỷ hóa. Thi thể cứng ngắc, thế mà thực sự đã cản được mưa tên lao tới trước mặt. Giải Nguyên Chân kéo một xác chết đến trước mặt mình, nhanh chóng đọc một câu thái thượng cứu khổ kinh, bảo vệ hắc bà trên lưng. Lúc này, một trận mưa tên bay ngang qua mặt, sợi dây sắt khẽ rung lên. Vệ ách phía sau Hứa Anh Hứa Oánh đột nhiên rơi từ trên đầu sợi dây sắt xuống. Ngay khi khán giả thót tim thì cậu trở mình xuống phía dưới dây sắt. Cơn mưa tên rơi nghiêng xuống vừa khéo bị một xác chết treo chặn lại. Cậu móc ngược sợi dây xích, nhẹ nhàng vung đao ngân điệp, cắt một sợi dây treo xác. Tính từ dây xích thứ 3 bên trái đến dây xích thứ 17 phía sau, dưới bầy rơi tụ tập, vệ ách thật sự đã đếm tới con trai của hắc bà. Ngay khi sợi dây treo xác bị vệ ách cắt đứt, cái xác liền rơi xuống. Trước khi xác chết rơi xuống, vệ ách cũng đã tóm lấy bờ vai lạnh như băng của cái xác treo. Tuy những xác chết treo dưới cầu dây khác đã có hơi quỷ hóa, nhưng ngoài việc quay đầu lại cười âm hiểm thì bọn họ cũng không có năng lực gì khác. Nếu không thì chẳng bị bọn Cao Hạc bắt làm lá chắn. Chỉ có điều ngay khi vệ ách bắt được con trai hắc bà, thì hai trong số những xác chết bị rút ruột treo thành hàng dưới cây cầu dây đột nhiên lặng lẽ xoay người chộp tới từ phía sau vệ ách. Một tay vệ ách nắm lấy thi thể, tay kia hất sợi dây đỏ rỉ sét lên trên. Không có cơ hội quay đầu lại, gió lạnh đánh vào sau lưng. Vệ ách nghiêng người, né đi chỗ yếu hại chuẩn bị lấy một bộ phận không đáng kể để đỡ. Ngay khi những ngón tay CS ảy nước đen của xác treo sắp bắt được vệ ách, thì ánh đao nhô ra từ phía sau. Hai xác treo lập tức bị đứt khỏi sợi dây rơi xuống sông Hắc Giang. Chết tiệt, có hai thích khách áp trận còn dám đánh lén. Có phải không để hai anh em chúng tôi vào mắt hay không? Hứa Anh mắng, chở người từ dưới sợi dây xích, vung đao cắt đứt mưa tên đang ập tới. Lúc này, Sợi dây sắt đỏ rỉ sét trong ống tay áo của Vệ Ách đã khóa vị trí xa hơn phía trước cầu dây. Chỉ cần một chút trợ giúp, Vệ Ách đã mang theo xác con trai của Hắc Bà trở lại phía trên cầu dây. Lúc này, chỉ còn cách đầu cầu làng bên kia sông Hắc Giang một đoạn ngắn. Phòng livestream không dám thở mạnh một chút. Chỉ cần vượt qua đợt mưa tên này, leo qua cầu làng, thì thoát khỏi thập ngũ mãnh càng gần thêm một bước. Mắt thấy bọn Hứa Anh Hứa Oánh sắp tới gần đầu cầu dây bên kia thì ngọn đuốc trên tháp làng bắt đầu bập bùng. Mưa tên trở nên thưa thớt hơn. Giữa những ngọn đuốc có binh lính tới gần mép cầu hạ thang gỗ xuống. Phòng livestream lập tức nhận ra bọn họ tính làm gì. Cầu dây thoa dầu xác. Chỉ cần một ngọn lửa là cháy ngay. Đệt cụ, không cho người ta một con đường sống đúng không? Dầu xác chết có cháy nhanh không? Khói từ việc đốt dầu xác chết rất độc. Dù có xông tới được đi nữa thì vẫn sẽ bị nhiễm độc của xác chết. Bình luận dày đặc cả màn hình. Đám người Hứa Anh Hứa Oánh cũng thấy được động tĩnh trên cầu dây. Sắc mặt hơi thay đổi định xông tới cắt đứt hành động của đối phương trước. Song cách cuối cầu dây vẫn còn một khoảng cách. Tuy mưa tên có hơi thưa thớt nhưng khi hai người lao tới thì cầu dây chắc chắn đã bốc cháy 100. Đúng lúc này, hai sợi dây xích rỉ sét màu đỏ xuyên qua cơn mưa tên như tia chớp. Bắn về phía cuối cầu dây. Những sợi xích quỷ dị như những con rắn dài màu đỏ xuyên qua ngực binh lính phía trước. Đóng đinh vào vách tường cuối cầu dây. Trong tiếng leng keng của xiềng xích, thanh niên tóc bạc xuyên qua cơn mưa của mũi tên. Đánh về phía cuối cầu dây. Tốc độ của cậu rất nhanh. Dùng 12 đao ngân điệp xoay tròn như những lá chắn hình vòng cung để tránh các chỗ yếu hại nhất rồi cắt đứt cơn mưa tên trước mặt. Nhưng vẫn có một mũi tên sắc bén sượt qua vai cậu. Mang theo một dòng máu đỏ tươi. Đóa hoa máu đỏ bị gió mạnh kéo dài. Lướt qua gương mặt lạnh lùng rừng rưng của Vệ Ách. Dính vào hàng mi dài mà dày của cậu. Cách chương.